Cuồng thú, chương 7, góc truyện audio.com. Qua vài ngày, báo chí đăng tin kẻ tình nghi được xác định là bạn học ca cùng trường hung khí đã tìm được là một con dao gọt hoa quả sau khi xét nghiệm vết máu còn dính trên dao, xác định đúng là máu của Liêu Đông Đình. Bạn học ca hiện đang lẩn trốn, cảnh sát đã nắm giữ hành tung của hắn. Khi tôi nhìn thấy bản tin này, liền phun ngay ngụm cơm đang ngậm trong miệng, bà già thực bất hạnh ngồi đối diện trước mặt tôi, bị hại nghiêm trọng. Sau khi báo chí công bố tin tức trong trường, nhiều người thấy tôi và Bạch Phong Giao từ xa đều chỉ trò trò. Dù sao chúng tôi cũng là bạn tốt của Sở Lăng. Đối với những ánh mắt không có ý tốt này, tôi thường đáp trả bằng cái nhìn hung ác, nếu thấy cần thiết còn kéo bọn chúng tới WC ân cần thăm hỏi một phen. Về phía nữ sinh, chỉ cần để cho bọn họ nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của Bạch Phong Giao, mấy nữ sinh này liền hóa thân thành hội viên Hiệp hội Bảo hộ Vương Tử trung thành nhất, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào thương tổn Vương Tử trong lòng các nàng, căn cứ vào tâm lý. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, người bạn thân thiết của Vương Tử là tôi đây cũng trở thành đối tượng quan trọng nằm trong sự bảo hộ của các nàng. Theo cách nói của Bạch Phong Giao, đây gọi là chiến tranh không vũ khí, không thấy máu. Người ta là một văn tiền có thể bức tử một hảo hán, trong trường bọn tôi lại biến thành một đám tam cô lục bà có thể bức tử một hảo hán, nhìn thấy đám hộ vệ của Bạch Phong Giao tôi chỉ còn biết thừa nhận đây là một sự thật đáng buồn. Lại qua một tuần, cha mẹ Sở Lăng chuyển nhà, nghe nói là dọn về ngôi nhà của ông bà ở dưới quê trước kia. Sau đó, thảm án nữ sinh trung học bị sát hại, dần dần bị lãng quên trong ký ức mọi người. Ngày qua ngày, không ai hoài nghi Sở Lăng đã sớm không còn trên gian thế, tuy rằng xung quanh bọn tôi vẫn còn những lời đồn đãi nhảm nhí, bất quá so với việc trở thành tội phạm giết người tôi càng vui vẻ làm bạn tốt của hung thủ hơn. Phong Giao, cảnh sát nói đã nắm được hành tung của Sở Lăng là sao? Thừa dịp nghỉ trưa tôi cùng Bạch Phong Giao chạy lên sân thượng, tôi lấy thuốc ra điểm, cũng thật hiệu ái ném cho hắn một điếu. Bạch Phong Giao ngậm điếu thuốc tiến đến trước mặt tôi, mồi lửa từ điếu thuốc tôi đang ngậm, hắn rít một hơi, phun ra một ngụm khói trắng, tùy ý tựa vào lưới bảo hộ. Bị đánh lạc hướng, Bạch Phong Giao cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Một nam sinh ngoại hình rất giống Sở Lăng, đội mũ, mang khẩu trang, đeo kính, che giấu giấu chạy đến trạm xe mua vé, nơi hắn đến là vùng Nam Bộ. Cảnh sát lần theo tuyến đường đó, cuối cùng mới biết người kia là một tên côn đồ che giấu giấu là vì hắn nghĩ mình bị nhiễm bệnh, muốn đến bệnh viện kiểm tra. Tôi rít thuốc chọn mi nói, là cậu giở trò, Bạch Phong Giao mỉm cười liếc tôi một cái, cậu có chứng cứ sao? Tôi mở hai tay cười nói, không có, Bạch Phong Giao vò vò tóc tôi, ôn nhu cười. Trò vặt vãnh này có thể lừa cảnh sát một thời gian, cảnh sát có lẽ sẽ nghĩ có người giúp Sở Lăng đào thoát nhưng bọn họ tìm không thấy chứng cứ, không có chứng cứ chẳng thể làm được gì. Phong Giao, tôi liễm cười, trong lòng cảm kích vô hạn, hắn búng trán tôi một cái. Phỉ, không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện tớ đều xử lý tốt, sẽ không để lại chứng cứ. Hắn khẩy khẩy tàn thuốc cười nói, góc truyện audio.com. Cái chết của Liêu Đông Đình mặc dù tạo thành một ít phiền phức nhưng chỉ cần lợi dụng tốt ngụy tạo thành Sở Lăng giết người đào tẩu, không lâu sau cảnh sát sẽ dần dần buông lỏng không còn truy nã nữa, cha mẹ Sở Lăng cũng sẽ không tìm hắn, chuyện của Sở Lăng sẽ dần dần bị quên lãng. Những vụ án không bắt được hung thủ giết người rất nhiều, tớ nghĩ cảnh sát cũng sẽ không đặc biệt để ý vụ này. Tôi nuốt nuốt nước miếng, có điểm khiếp ý nói. Sẽ thuận lợi như vậy sao? Bạch Phong Giao không chút nghĩ ngợi nói. Trời mới biết, tôi lộ ra ánh mắt tàn nhẫn. Bạch Phong Giao cười cười tầm mắt chăm chú nhìn tôi. Tớ nói rồi, tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện yên, cậu không cần lo lắng gì hết. Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, bĩu môi tiếp tục trừ điếu thuốc của tôi. Trầm mặc hồi lâu tôi giật giật miệng đánh vỡ yên lặng. Sở Lăng, sao lại muốn giết Liêu Đông Đình? Trong lòng cậu hiểu mà. Biểu tình của Bạch Phong Giao vì nụ cười trào phúng mà có vẻ vặn vẹo, dị thương quỷ dị. Nội tâm tôi chấn động, vội vã rít mấy hơi, đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn trời xanh mênh mông vô tận cố ý tránh đi tầm mắt Bạch Phong Giao. Bạch Phong Giao nhẹ nhàng cười ra tiếng, như đang cười nhạo tôi tức giận giơ chân đá vào chân hắn một cước. A, giận rồi, đúng vậy, bị tên hỗn đản như cậu làm cho tức điên rồi. Tôi vẻ mặt tức giận, Bạch Phong Giao ra vẻ thở dài, trong mắt ý cười không giảm. Nói thật cũng không được sao, ai, thế giới gì thế này? Tôi mắng, thế giới mẹ cậu, Bạch Phong Giao gật gật đầu cười nói. Mẹ tớ tốt lắm, cảm ơn cậu quan tâm, nhìn hắn điềm tĩnh nói dối tôi nhịn không được lại đá hắn một cước. Bạch Phong Giao cười nói, không hổ là phỉ, một chút cũng không chột giả. Nghe ra ý tứ của hắn, tôi nhún vai, có chút vô tình nói. Sở Lăng làm thịt Liêu Đông Đình là chuyện của hắn, liên quan gì tôi cũng không phải tôi kề dao vào cổ Sở Lăng bảo hắn giết người, có gì phải áy náy. Muốn trách thì trách Liêu Đông Đình vận may không tốt, gặp lúc Sở Lăng nổi điên, xui xẻo phạm vào Thái Tuế. Bạch Phong Giao ý cười không thay đổi, tiếp tục chiêu thuốc. Cá tính của cậu thật làm người ta không dám lĩnh giáo, uổng công Hoa Khôi Liêu Đông Đình tán thưởng cậu, đầu tư trên người cậu nhiều như vậy. Tôi không khỏi bật cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Người anh em à, cái này gọi là Chu Du đánh hoàng cái, một bên nguyện đánh một bên nguyện chịu. Nàng dám ra tiền, tôi đương nhiên cũng dám dùng, pháp luật lại không quy định được người ta yêu đãi thì phải hồi báo, nàng cao hứng tôi khoái hoạt thuận lý thành chương, hết thảy ok, kết thúc buổi lễ. Nghe xong những lời vô vị của tôi, Bạch Phong Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ nói. Một người bạc tình bạc nghĩa, vô huyết vô lễ. Tôi bĩu môi nói, nào có, đối với anh em tôi có thể rất nghĩa khí, điều kiện tiên quyết là đừng phản bội tôi, nếu phản bội tôi. Hừ hừ, nhớ tới tên Sở Lăng không có mắt kia tôi tiếc hận rít một ngụm thuốc, không thèm nhắc lại. Ai quên đi, làm anh em với cậu là do kiếp trước tớ thiếu cậu tớ chấp nhận. Bạch Phong Giao thở dài. Hắc hắc, tôi còn tưởng cậu đã sớm nhận thức, trước kia là cam chịu, hiện giờ thì nhận mệnh. Tôi đánh vào bả vai hắn một quyền, cười mắng. Cậu lại bày đặt chơi chữ. Bạch Phong Giao rút điếu thuốc ra, cười nói. Là chữ đồng âm khác nghĩa. Sắp vào lớp là tiết của lão sử nữ, đừng cho nàng cơ hội cau nhau. Gocchuyenaudio.com. Lão sử nữ dạy tiếng Anh chỉ cần có cơ hội giáo huấn học sinh, đều hung mãnh như hoàng hà vỡ đê, một khi đã niệm thì không thể dừng lại, đáng sợ nhất là lão sử nữ còn có thể đem việc đi học trễ xen lẫn với đại nghĩa dân tộc, coi đó không khác gì tội phản quốc. Nghĩ đến sự đáng sợ của lão sử nữ, lông tơ tôi đều dựng đứng, dập ngay điếu thuốc chạy theo Bạch Phong Giao. Đi đến cửa, Bạch Phong Giao đột nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn trần nhà, tôi tò mò cũng dõi theo tầm mắt hắn. Là một con nhện đang răng lưới. Có gì đẹp đâu, Bạch Phong Giao cười cười. Tớ chỉ đang nghĩ, nhện thật là một loài động vật thông minh. Tôi phất phất tay, khinh miệt nói. Không phải côn trùng đều như vậy sao, thông minh chỗ nào chứ? Hắn nhướn mì ôn nhu sửa đúng. Nhện là động vật thuộc họ chân đốt, không phải côn trùng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Mặc kệ mưa sa gió táp, nhện đều cố gắng răng lưới. Bọn chúng là những chuyên gia dệt lưới trời sinh, cũng là những nhà thiết kế xảo diệu nhất trong cảm nhận của các nhà kiến trúc học. Bạch Phong Giao hình như rất hưng chí, cứ luyến thoát không ngừng về chuyện của loài nhện, từ bắt nguồn của nó ở Tây Phương Hy Lạp là lòng ghen tị của phụ nữ, ở Trung Quốc là biểu tượng cắt tường, cho đến sợi tơ của lưới nhện phía trước mặt là loại sợi cứng cỏi nhất, chịu được cường độ tác động gấp 5 đến 10 lần so với dây thép cùng đường kính, có thể kéo giãn vượt trội hơn bất kỳ loại tơ nhân tạo hay thiên nhiên nào gấp 20 đến 70%, thật sự là miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Hắn nói của hắn, tôi đi của tôi, chờ tôi đem ba bậc thang làm một nhảy tới hành lang, hắn vẫn còn cười cười nói về sinh vật học với tôi. Tôi xoa xoa huyệt thái dương, không kiên nhẫn nói với hắn. Cậu nói đủ chưa, về lớp thôi. Bạch Phong Giao cười, nói. Được được, tớ xuống liền. Tôi nhẫn nại chờ Bạch Phong Giao tiêu sái xuống cầu thang, mắt hắn mị thành một đường, ôn hòa cười, tâm tình thoạt nhìn thật khoái trá, cũng không biết cao hứng vì cái gì. Phỉ, nhện thật sự là một sinh vật rất thông minh, nó tốn rất nhiều thời gian, tâm lực để đan lưới, sau đó lặng lặng chờ đợi con mồi một cách nhẫn nại, đầy nghị lực. Không nhìn nụ cười đẹp đẽ như vương tử của hắn, tôi xem thường nhìn về phía trước, thúc giục hắn chạy thật nhanh, nếu để bị lão sử nữ bắt được tôi sẽ không để tên tiểu tử hắn yên thân. Trung học thiên over, cuồng thú trung học thiên phiên ngoại một đêm nào đó. Thượng, tối thứ năm, một chiếc BMW màu trắng dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Một thiếu niên dáng người thon dài đi ra khỏi xe, gió đêm nhẹ nhàng phơ phất khẽ lùa qua làn tóc hắn. Thiếu niên đường nét ngũ quan rõ ràng. Mỗi một chi tiết cho dù là tách ra hay hợp lại đều thật hài hòa, khí chất xuất chúng kết hợp với quần áo được cắt may khéo léo trên người, không khỏi làm người ta liên tưởng đến vương tử trong chuyện đồng thoại, cũng khó trách tại sao trong trường học các nữ sinh lại vì hắn mà lập ra hội bảo hộ vương tử. Bạch Phong Giao đi đến trước cửa, vươn tay bấm chuông, một âm thanh thanh thúy mơ hồ xuyên thấu qua đại môn, truyền ra ngoài. Ai vậy? Thanh âm nữ tính đầy thành thục truyền ra từ bộ đàm. Bạch Phong Giao vẫn duy trì nụ cười, ôn hòa lễ phép hỏi. Bác gái, con là Bạch Phong Giao, xin hỏi Sở Lăng có nhà không? Đại môn chậm rãi mở, một vị phu nhân trên mặt lộ vẻ tươi cười ôn hòa bước ra. Gocchuyenaudio.com. Là cháu Bạch Trà, mời vào Tiểu Lăng ở trên lầu, hôm nay sao lại đến đây một mình thế? Bạch Phong Giao cười ngượng ngùng nói, con không cẩn thận cầm nhầm vở của Sở Lăng, hắn giơ quyển vở mỏng manh trên tay, bác trai còn chưa về sao à, Sở phu nhân cười. Hôm nay ông ấy tăng ca, gần đây rất bận rộn. Nói vài câu khách sáo, Bạch Phong Giao chào Sở phu nhân đang mãi mê xem tiết mục ca nhạc trên TV, đi thẳng đến phòng Sở Lăng. Thấy hắn, biểu tình kinh ngạc trên mặt Sở Lăng chuyển thành lạnh lùng. Mày tới làm gì? Trước hết không phải nên mời tôi vào ngồi sao? Anh em tốt của tôi. Trong giọng nói của hắn rõ ràng có ý trêu chọc. Sở Lăng tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nói. Với mày thì không cần. Bạch Phong Dao nghiêm mặt. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, là về Phỉ. Vừa nghe thấy chuyện liên quan đến Dương Phỉ, trong mắt Sở Lăng hiện ra một chút cảm xúc. Mời vào, cảm ơn. Vách tường trong phòng Sở Lăng màu trắng ngà, treo mấy bức tranh phục chế, sàn nhà bằng gỗ thanh lịch, trên bàn học đặt một bồn hoa nhỏ, tạo cho người ta cảm giác yên tĩnh thoải mái. Bạch Phong Dao không cần chủ nhân tiếp đón, vô cùng thuần thục ngồi xuống ghế, ném quyển vở cho Sở Lăng đang đứng cách hắn ba bước. Sở Lăng tiếp nhận quyển vở, nhìn một chút châm chọc cười. Mày thật là tốt bụng, Bạch Phong Dao tươi cười không thay đổi nói. Là tôi lấy đi, đương nhiên phải do tôi mang đến. Rõ ràng, quyển vở chỉ là cái cớ của hắn đối với Sở phu nhân. Trên mặt Sở Lăng lộ vẻ không kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề. Tao không có hứng thú nói chuyện với mày, mày nói chuyện có liên quan đến Phỉ là chuyện gì? Bạch Phong Dao chỉ nói ba chữ. Liêu Đông Đình, sắc mặt Sở Lăng thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Cô ta thì liên quan gì đến Phỉ? Nói như thế nào nhỉ? Tôi nghe được một chuyện rất thú vị từ bằng hữu của nàng, nàng hình như quyết định tỏ tình với Phỉ. Phỉ để ý à sao? Ít nhất để ý hơn so với chúng ta. Thưởng thức nhìn sắc mặt người trước mặt chuyển sang trắng bệch, ngữ khí Bạch Phong Dao càng thêm nghiêm túc. Phỉ nếu chán ghét nàng, cũng sẽ không ba lần bốn lượt cùng nàng ra ngoài. Cậu biết mà, Sở Lăng, nếu Liêu Đông Đình thật sự nói ra, tôi với cậu đều sẽ thua kém nàng, dù sao nàng cũng là phụ nữ, so với đàn ông, Phỉ càng thích phụ nữ hơn. Mày nói với tao những lời này thì có ích gì? Tôi, đã hỏi qua ý Phỉ, ánh mắt Bạch Phong Dao buồn bã chuyển tầm mắt sang bức tranh treo trên tường. Phỉ nói cậu ấy muốn kiếm một người bạn gái, ấn tượng với Liêu Đông Đình cũng không tồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khả năng Liêu Đông Đình trở thành bạn gái Phỉ rất cao. Sở Lăng nhảy dựng lên giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, vẻ mặt tức giận. Mày gạt tao, sao cậu ấy lại không nói với tao? Bạch Phong Dao trầm giọng, tôi không lừa cậu, là chính miệng hắn nói cho tôi biết. Cậu cũng biết cá tính hắn, những việc riêng tư này hắn rất ít khi để đến, nếu tôi không hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Sở Lăng khẩn trương cắn móng tay, vẻ mặt hiển nhiên bất an. Hắn biết Dương Phỉ là một người đàn ông bình thường, có hứng thú với phụ nữ là chuyện đương nhiên, nhưng mấy năm qua, không phải hắn cùng Bạch Phong Dao liên thủ chắn đi những cô gái yêu thích Phỉ, thì cũng chính Phỉ chướng mắt mấy cô gái này. Lấy điều kiện của Liêu Đông Đình, chỉ cần là một người đàn ông bình thường đều rất khó không động tâm, huống chi là nàng chủ động theo đuổi. Góc chuyện audio.com, Sở Lăng nhìn về phía Bạch Phong Dao, gian nan mở miệng. Mày có tính toán gì không? Bạch Phong Dao cười khổ. Còn tính cái gì, nếu đó là ý muốn của Phỉ, tôi sẽ không cản trở hắn. Sở Lăng túm cổ áo hắn, nổi giận đùng đùng nói. Mày không phải nói mày thương hắn sao, mới chỉ như vậy liền buông tha, tình yêu của mày chỉ nhỏ bé như vậy thôi sao? Bạch Phong Dao kéo tay hắn ra, lạnh lùng nói. Bằng không cậu muốn tôi làm gì, ý nguyện của Phỉ chính là ý nguyện của tôi, chỉ cần hắn vui vẻ cái gì tôi cũng có thể buông tha. Sở Lăng nghiến răng nghiến lợi chừng hắn, cho dù là để hắn đi. Mày cam tâm sao? Bạch Phong Dao lắc đầu nói. Không phải vấn đề cam lòng hay không, tôi chỉ cần hắn vui vẻ thì tốt rồi. Thở dài một tiếng, hắn thành khẩn nói. Sở Lăng, tôi nói cho cậu chuyện này cũng là hy vọng cậu có tâm lý chuẩn bị, hy vọng cậu đừng làm phiền bọn họ. Cậu cũng yêu Phỉ, không phải sao? Hắn vui vẻ chính là hạnh phúc của tôi, cho nên tôi hy vọng cậu cũng làm giống tôi. Cuồng thú trung học thiên phiên ngoại một đêm nào đó. Hả, không giống, tao với mày không giống nhau. Sở Lăng nhìn chằm chằm Bạch Phong Dao, cười khinh thường. Bạch Phong Dao, tao còn tưởng mày thương Phỉ bao nhiêu, hóa ra cũng chỉ là như thế. Bạch Phong Dao đứng lên, bình tĩnh nói. Tôi không tranh cãi với cậu vấn đề này, tôi tới là muốn nói cho cậu biết, chỉ cần Phỉ đáp ứng lời tỏ tình của Liêu Đông Đình, tôi sẽ ủng hộ bọn họ, cậu đừng mong phá hoại. Sở Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay đi không muốn nói tiếp, Bạch Phong Dao nhìn hắn như vậy, lại thở dài. Sau khi đàm phán thất bại, Bạch Phong Dao cáo biệt Sở phu nhân, ngồi lên xe thể thao của hắn, khởi động. Chiếc BMW màu trắng gào thét trên quốc lộ, Bạch Phong Dao mở máy nghe nhạc, thanh âm trữ tình nhẹ nhàng lan tỏa khắp xe. Duy trì tốc độ như cũ, khóe miệng không chút thay đổi của Bạch Phong Dao lúc này chậm rãi vẽ lên một nụ cười, ý cười kia dần dần lan rộng. Rốt cục hắn cười phá lên, cho dù là người thông minh thế nào đi nữa chỉ cần bị kích động ngay cả thiên tài cũng trở thành kẻ ngốc. Bạch Phong Dao khẽ thì thầm, một tay châm thuốc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn nói dối, Liêu Đông Đình thật sự định tỏ tình với Dương Phỉ, mà Dương Phỉ cùng từng nói với hắn muốn thử làm quen bạn gái, những gì hắn vừa nói với Sở Lăng là nửa phần thật nửa phần giả. Kế tiếp, phải đợi xem Sở Lăng định làm gì. Nội tâm con người đều có một phần lương tri đó ức chế hành động mỗi người, như vậy chỉ có những tên sát nhân cuồng tính mất hết lương tri mới giết người mà không thèm quan tâm gì. Hắn có lương tri, thế nhưng lương tri của hắn chỉ hình thành khi đối phương trên lập trường không phải kẻ thù của hắn, kẻ thù, đối với hắn mà nói, chỉ là một loại vật phẩm có thể hành động, có thể nói, và có tính uy hiếp. Mà tiêu diệt kẻ thù không có nghĩa là giết người, đó chỉ là giảm bớt một sự uy hiếp mà thôi. Ở xã hội pháp trị hiện đại này, giết một người phải trả giá rất lớn. Đại giới, từ này làm cho mọi hành động của hắn trở nên phức tạp. Không muốn phải trả giá thì không thể tiêu diệt kẻ thù, nhất là muốn tiêu diệt một gã thông minh chẳng kém gì mình. Cho nên hắn cùng kẻ thù của hắn cho tới bây giờ tuy ở hai phe đối lập nhưng vẫn coi như chung sống hòa bình, nguyên nhân hòa bình là vì Dương Phỉ một dã thú cường hãn, hoang dại như báo. Tại sao lại thích Dương Phỉ? Gocchuyenaudio.com Nguyên nhân xác thực Bạch Phong Giao cũng nghĩ không ra, có lẽ là vì đôi mắt như dã thú của hắn, có lẽ là vì nụ cười khinh miệt trên gương mặt hắn, cũng có lẽ không vì nguyên nhân nào cả, thích chính là thích. Hắn và kẻ thù của hắn nguyên bản chỉ là nhìn nhau không vừa mắt, có người từng nói con người luôn dễ dàng chán ghét một kẻ cùng một loại với mình, hắn và kẻ thù của hắn nằm trong trường hợp này. Cho đến khi Dương Phỉ xuất hiện, hắn, Bạch Phong Giao mới chân chính trở thành kẻ thù của Sở Lăng. Người nhận thức Dương Phỉ đầu tiên là hắn, dựa vào cái gì Sở Lăng có thể chen vào. Mỗi lần nhìn thấy Sở Lăng kề vai sát cánh cùng Dương Phỉ, Bạch Phong Giao không phủ nhận có một loại xúc động muốn một đao chặt bỏ đầu hắn, mà Sở Lăng có lẽ cũng có cảm thụ giống như vậy. Rõ ràng sau lưng hai người là sóng ngầm mãnh liệt, buồn cười là Dương Phỉ lại không hề phát giác, còn cho rằng tình cảm của ba người rất tốt, bất quá, loại trì độn này cũng rất đáng yêu, không phải sao. Bạch Phong Giao nhả ra một vòng khói, mùi thuốc lá đặc trưng bao phủ khứu giác hắn. Một người bị kiềm nén cảm xúc quá lâu, một khi bùng nổ, sẽ thật đáng sợ. Bạch Phong Giao cười nói, trên mặt lại không một tia sầu lo. Sở Lăng sau khi mất đi lý trí sẽ làm ra chuyện gì? Thật sự làm cho người ta mỏi mắt chờ mong. Một khi làm cho Dương Phỉ cảm thấy bị phản bội, không thể tín nhiệm, nếu muốn vãn hồi một người cao ngạo như hắn, cho dù cậu chết hắn cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, một người ích kỷ, lãnh khốc lại vô tình. Bất quá, như vậy mới là Phỉ của mình. Nhớ tới Dương Phỉ, ánh mắt Bạch Phong Giao không khỏi ôn nhu. Cùng Sở Lăng đấu lâu như vậy, Bạch Phong Giao cảm thấy phiền, cũng mệt mỏi, bao nhiêu lần muốn trực tiếp giải quyết hắn cho xong việc nhưng nghĩ tới hậu quả, Bạch Phong Giao vẫn lùi bước. Bạch Phong Giao không thể không cảm tạ sự xuất hiện của Liêu Đông Đình, sự xuất hiện của nàng làm cho hai người bọn họ hoảng sợ, nhưng cũng làm cho hắn nghĩ ra biện pháp diệt trừ hậu hoạn. Kích Sở Lăng, có lẽ Dương Phỉ sẽ bị một Sở Lăng mất đi lý trí cường bạo, nếu Sở Lăng thật sự làm như vậy, đời này hắn liền hoàn toàn vô duyên cùng Dương Phỉ. Dã thú hung mãnh đầy dã tính kia, rất cao ngạo, hắn sẽ không tha thứ cho người xâm phạm hắn. Bởi vậy khi nói cho hắn biết Bạch Phong Giao ước gì Sở Lăng thật sự làm như vậy. Bạch Phong Giao không quan tâm Dương Phỉ có phải xử nam hay không, hắn cần chỉ là chính bản thân Dương Phỉ. Về phần Liêu Đông Đình nếu bất hạnh bị cuốn vào cơn bão thịnh nộ của Sở Lăng, hắn cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nhưng sau khi giải quyết Sở Lăng, Liêu Đông Đình sẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn, hắn có rất nhiều biện pháp làm cho Liêu Đông Đình buông tha Dương Phỉ, dù sao một cô gái như Liêu Đông Đình cũng dễ giải quyết hơn Sở Lăng. Giống nhau, Sở Lăng, tao với mày là giống nhau. Hạ kính xe xuống, Bạch Phong Giao đem điếu thuốc còn chưa hút xong ném ra ngoài cửa sổ, điểm đỏ nho nhỏ giống như sao băng, vẽ thành một đường cong hoàn mỹ rơi xuống lòng đường. Cuồng thú đại học thiên, một, lá cây vàng úa, như một con bướm đang dương cánh, lại giống như một cái quạt hương bổ nhẹ lay động, mỗi khi có gió thổi qua, phiến lá trên cây bạch quả lại rơi xuống, giống như ngọc điệp cùng nhau phi vũ. Gocchuyenaudio.com Một bóng người cao mất mảnh khảnh, đứng lặng trên tấm thảm hoàng sắc cùng với những lá bạch quả đang rơi xuống, từ xa nhìn lại cảnh tượng kia hệt như những thước phim được cố ý xây dựng trên màn ảnh, đẹp không sao tả xiết. Thật xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Đôi mắt màu đen thâm thúy, hàm ẩn áy náy nhìn thẳng cô gái đang ngượng ngùng trước mặt. Cô gái nghe vậy, thân thể trở nên nặng nề, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Anh đã có người trong lòng, gạt người, sao tôi lại chưa từng nghe nói qua, chỉ là yêu đơn phương. Ánh mắt hắn ôn hòa, đơn, yêu đơn phương, cô gái không dám tin, người trước mắt này, cư nhiên cũng yêu đơn phương. Một người xuất sắc như hắn, chỉ sợ là tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, cũng có một đống con gái, bất kể thân phận, tự động tiến lại mới đúng. danh từ tình đơn phương này không nên xuất hiện trên người một người tốt đẹp như vậy. Vẻ mặt hắn chua xót, lại vẫn miễn cưỡng tươi cười. Đúng vậy, yêu đơn phương. Tôi yêu đơn phương người kia đã rất lâu, cho nên đối với tâm ý của cô tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi. Cô gái dùng sức lắc đầu. Mối tình đơn phương kia làm cho người này rất thống khổ sao? Vẻ mặt của hắn cứ như là sắp khóc. Người này nhất định rất rất thích người kia đi. Dương Phỉ tựa vào tường, dáng người cao to, hình thành một góc độ duyên dáng. Cho dù hắn chỉ mặc một cái áo nhăn nhúm, quần bò bẩn bẩn, dưới chân mang một đôi giày vải mòn cũ, nhưng hắn như vậy thoạt nhìn vẫn rất mê người. Cái loại cảm giác cuồng dã bất tuân giống như động vật hoang dã này, ở trên người Dương Phỉ, hình thành một lọ ai dung hợp hoàn mỹ. Giải quyết, Dương Phỉ tùy ý dùng chân dập tắt đàn thuốc. Giải quyết, cậu đó, tóc lọ ẩn thành như vậy, cũng không sửa sang lại một chút. Bạch Phong Giao cười bất đắc dĩ, lấy tay giúp Dương Phỉ chỉnh sửa lại tóc. Dương Phỉ cúi đầu, làm cho Bạch Phong Giao càng dễ dàng chải chuốc. Hắn cười hắc hắc nói, không có thời gian thôi. Hôm nay tôi không kịp chải đầu, tùy tiện đánh răng rửa mặt liền lao đi, sao có thời gian làm việc này. Đối với người có thành tích không tốt như Dương Phỉ mà nói, các giáo viên xem như đã đối với hắn đặc biệt ưu đãi, trừ bỏ lý do đặc biệt, chỉ cần mỗi ngày Dương Phỉ đều đến lớp đúng giờ, bài tập cũng nộp đúng hạn, như vậy, cho dù thi rớt, hắn cũng không lo sẽ bị thi lại. Hồi cấp 3, Dương Phỉ dưới sự giáo dục nhồi như nhồi cho vịt ăn của Bạch Phong Giao, lấy thành tích mấp mé bên bờ vực cùng Bạch Phong Giao đậu vào một trường đại học. Giáo viên trung học nói, trường đại học mà Bạch Phong Giao lựa chọn là quá thấp so với trình độ của hắn. Sau đó lại nói trường đại học mà Dương Phỉ chọn lại quá cao so với trình độ của hắn. Hai người bọn họ đều lựa chọn những trường đại học không phù hợp với mình vì bảo vệ chung một bí mật mùa hè cực nóng kia. Bạch Phong Giao nhíu mày nói, không phải đã gọi điện kêu cậu dậy sao? Dương Phỉ đúng lý hợp tình nói, hừ hừ, cậu kêu rồi tôi không thể chui vào ngủ tiếp sao? Bạch Phong Giao thở dài một tiếng, lắc đầu nói, cậu thật giỏi ngụy biện. Có ăn cơm chưa? Oán giận thì oán giận, không đến hai câu, Bạch Phong Giao lại quan tâm hỏi hắn. Dương Phỉ lại đốt một điếu thuốc ngậm trên miệng hừ lạnh. Cậu nhìn bộ dáng tôi như là ăn cơm rồi sao? Tôi con mẹ nó ngay cả thời gian đi mua giày cũng không có, liền trực tiếp vọt đi học. Gocchuyenaudio.com Bạch Phong Giao nhìn xuống chân Dương Phỉ, quả nhiên, Dương Phỉ đem giày vải mang thành dép lê, lộ cả gót chân màu đồng cổ ra ngoài. Một đôi giày tốt lại bị cậu mang thành như vậy, thật là tội nghiệp cho nó. Trải chuốc một phen, Bạch Phong Giao đưa cho Dương Phỉ cái bánh ngô đã được chuẩn bị tốt. Dương Phỉ bĩu môi, kháng nghị nói. Giày vốn dùng để mang như thế nào đều không sao cả. Hắn bên nói bên rút ra một điếu thuốc khác đưa tới miệng Bạch Phong Giao, đem điếu thuốc trên miệng mình lại gần, khoảng cách gần đến nỗi cơ hồ chạm vào trán nhau thay Bạch Phong Giao mồi thuốc. Bạch Phong Giao thở ra một ngụm khói trắng, ngay cả tư thế hắn hút thuốc cũng tương đối tao nhã, Dương Phỉ chưa từng thấy ai có thể hút thuốc đẹp hơn Bạch Phong Giao. Cô gái kia nhìn cũng không tồi, tiểu tử cậu vẫn không hài lòng a, thật là kén cá chọn canh. Một tên tham lam, Bạch Phong Giao thản nhiên nói, cậu vừa ý, vậy cậu theo đuổi đi. Dương Phỉ biến sắc vội vàng nói, không cần, đa tạ hảo ý, đàn bà rất phiền toái, thích khóc thích nháo, tôi không muốn tự mình tìm tội. A Phỉ, làm gì nghiêm trọng như cậu nói. Bạch Phong Giao cười cười, đàn bà chỉ một con sư tử Hà Đông ở nhà tôi đã làm tôi chịu đủ, trước mắt không muốn nuôi một con nữa. Dương Phỉ chào tóc vò đầu vò cổ, khốn quẫn nói. Phong Giao, đừng nói mấy thứ nhảm nhí này nữa, tôi đói bụng, đi ăn cơm trước được không? Bạch Phong Giao cười nói, hơn 12 giờ rồi, tớ còn nghĩ vị đại vương đói bụng suốt cả buổi học như cậu, sao còn không nói gì? Dương Phỉ vẻ mặt đau khổ la lên, đói đói đói, sắp chết đói rồi. Bạch Phong Giao quay lại nhíu mi nhìn hắn, đi canteen, Dương Phỉ cười đỉnh đạc trả lời, canteen vừa gần lại tiện nghi có thừa, hắc hắc anh em tốt như cũ tôi mời khách cậu ra tiền Nga. Bạch Phong Giao giờ khóc giờ cười, gõ đầu Dương Phỉ cười mắng. Còn nói là anh em tốt cậu coi tớ là kẻ ngốc để. Bóc lột, đúng không? Dương Phỉ báo thù đá nhẹ vào mông hắn, khoanh tay trước ngực bộ dạng thực kiêu ngạo nói. Này này này, bạn Bạch, bạn Dương thật sự rất nghèo, còn phải tự mình kiếm tiền đóng học phí. Phải phải, đáng thương, bạn Dương đáng thương, cậu có muốn ăn cơm nữa không? Nếu không ăn, tớ tiếp tục đứng đây tranh cãi với cậu cũng không sao cả. Dương Phỉ nghe vậy lập tức nắm lấy tay hắn, kích động nói. Ăn, đương nhiên là ăn, đi nhanh một chút, tôi nghĩ đến cơm chân gà suốt cả tiết học. 2. Vì giữa trưa, vừa vặn là thời điểm đông người nhất, muốn mua một phần cơm trưa ngon lành, phải trải qua thế chiến thứ 3, không phân biệt nam nữ, trong đám đông chật chội, cậu chen tôi lấn, cậu mua tôi thưởng, cố gắng tranh nhau mua cơm trưa. Mà cơm chân gà Kala Dương Phỉ yêu nhất, đồng thời cũng là món cơm được rất nhiều sinh viên yêu thích, cho dù chủ quán đã sớm chuẩn bị hơn 100 phần, lại vẫn trong nửa giờ ngắn ngủi hoàn toàn bán sạch, làm cho những người không mua được tiếc nuối không thôi. Thật đáng tiếc Dương Phỉ là một trong những sinh viên BI kia cũng chỉ chậm một bước, cơm chân gà Kala yêu quý, đã gạt nước mắt rời xa hắn, thiên nhân vĩnh cách. Nhìn thân ảnh Dương Phỉ cô đơn trở về, Bạch Phong Giao giờ khóc giờ cười nói. Làm gì cứ như tận thế vậy? Dương Phỉ ủy khuất nói. Không mua được cơm chân gà Kala đều con mẹ nó bán hết. Cho nên cậu không mua. Dương Phỉ khẽ cắn môi, tay nắm chặt, trong lòng căm phẫn nói. Không có cơm chân gà, thà chết cũng không ăn. Gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Bạch Phong Giao xoa xoa mi gian, hắn biết Dương Phỉ đã đói đến bụng réo ầm ĩ, thật không biết nên nói Dương Phỉ là có nguyên tắc hay là cố chấp. Nhưng với sự hiểu biết của Bạch Phong Giao về Dương Phỉ, thì nói chính xác đó chỉ đơn thuần là Dương Phỉ đang cáu kỉnh mà thôi. Cho cậu, Bạch Phong Giao không một chút lo lắng, liền đưa hộp cơm trên tay cho Dương Phỉ. Là cái gì? Cơm gà Kala, tuy rằng không phải chân gà, nhưng cậu miễn cưỡng thông qua đi. Được rồi, hắn đúng là miễn cưỡng chấp nhận, chờ tớ một chút, ném lại một câu, Bạch Phong Giao quay lại chiến trường, nhưng chỗ hắn đi, rõ ràng ít người hơn, không lâu sau, hắn liền bưng một cái bát trở về. Mì hả, mì tựa hồ cũng là một món Dương Phỉ rất thích, sự thay đổi trong mắt Dương Phỉ, làm cho Bạch Phong Giao tự tin nhìn ra hàm ý trong đó. Bởi vậy, Bạch Phong Giao gật gật đầu, không chút do dự nói. Phải, là mì, sẽ chia cho cậu ăn, yên tâm đi. Hắc hắc, anh em tốt. Vừa nghe Bạch Phong Giao sẽ chia cho hắn, Dương Phỉ liền hoan hỉ ăn xong cơm gà Kala của hắn. Chút nữa không có thiết, cậu có định đi làm không? Có, công trường bên kia có việc làm bán thời gian, tôi đã đi hỏi rồi, đốc công nói sẽ trả cho tôi nửa ngày 2.000. Dương Phỉ cắn miếng gà thơm ngào ngạt, mùi vị hơi nhạt, lại kích thích bao tử hắn. Bạch Phong Giao nhíu mày nói, làm việc ở công trường rất mệt mỏi, lại nguy hiểm, sao không tìm việc khác? Dương Phỉ trực tiếp sảng khoái nói. Việc này thích hợp tôi, chỉ cần bán sức lao động, không cần động não, hơn nữa người trong công trường đối với tôi cũng không tệ, mọi người trực lai trực vãng, như quán thức ăn nhanh tôi làm việc hồi trước, động một chút liền sinh chuyện phiền phức. Công việc lần trước của Dương Phỉ chính là vì một đồng sự nói xấu sau lưng hắn, vừa lúc hắn nghe thấy, lấy cá tính Dương Phỉ cho dùng trong quán có quản lý, hắn cũng bất chấp tất cả trực tiếp xông đến hành hung, ai cũng ngăn không được, làm quản lý tức giận đến lập tức sa thải hắn. Mà tên nhân viên trẻ tuổi bị hành hung kia, vốn tính đi nghiệm thương, thưa Dương Phỉ tội hành hung, nhưng sau đó Bạch Phong Giao ra mặt xử lý, sống chết thay Dương Phỉ nhận sai, cuối cùng thuyết phục đối phương bỏ qua ý định kiện tụng. Từng có một bạn học nói rằng, rất ít người có thể kháng cự nụ cười của Bạch Phong Giao, chỉ cần Bạch Phong Giao cười bảo ngươi làm một chuyện, sẽ không ai đành lòng cự tuyệt hắn. Ngoại trừ một vị bạn học có tính cách như dã thú. Bạch Phong Giao vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Không bằng đi làm công việc phù hợp với chuyên ngành mà chúng ta đang học, vừa làm việc vừa có thể học hỏi, tớ có chỗ quen biết. Bạch đại thiếu gia, xin cậu tha cho tôi đi. Dương Phỉ kêu rên, tôi không muốn ngay cả đi làm thêm cũng phải làm về chương trình đang học, tôi thà rằng thân thể mệt mỏi cũng không muốn tâm linh mệt mỏi. Thoải mái một chút không tốt sao? Bạch Phong Giao cười khổ cũng không nhắc lại đề tài này, ngược lại hỏi. Quên đi, cậu cao hứng là tốt rồi. Làm việc đến mấy giờ? Có cần tớ mang cơm tới cho cậu không? Dương Phỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không cần, tôi làm việc đến 5 giờ rưỡi thôi, còn rất sớm, sẽ trở về ăn cơm. Được, tớ biết rồi. Thực xin lỗi, cái kia, xin hỏi chúng tôi có thể ngồi cùng các anh không? Hai cô gái ngượng ngùng hỏi Bạch Phong Giao, gương mặt đỏ hồng, không khác gì quả táo. Bạch Phong Giao há miệng, chưa kịp nói gì, Dương Phỉ liền cướp lời. Gocchuyenaudio.com. Hai bạn học này, chỗ ngồi nhiều như vậy, sao các cô còn đến tranh với bọn tôi? Coi như tôi cầu xin các người có si tình cũng đừng chọn lúc người ta ăn cơm mà phát được không? Nói xong, hắn trừng mắt liếc Bạch Phong Giao, như muốn nói, lại là tiểu tử cậu rước đến. Đối với sự chỉ trích của Dương Phỉ, Bạch Phong Giao chỉ có thể cười khổ, chống đỡ phỉ của tôi a, tự hồ không nhìn ra có một nữ sinh, từ đầu tới cuối tầm mắt đều chỉ đặt trên người hắn sao a, thế nhưng Bạch Phong Giao sẽ không nói ra, hắn tuyệt đối không ngu xuẩn đến nỗi làm cho mình có cơ hội tăng thêm một tình địch. Vừa nghe Dương Phỉ không chút khách khí cự tuyệt như thế, nữ sinh vẫn nhìn chằm chằm Dương Phỉ, nan kham cúi đầu, một nữ sinh khác tức giận đến lỗ tai đỏ bừng. Sao anh lại như vậy? Nàng tức giận giống to, nháy mắt bàn bọn họ trở thành tiêu điểm trong căn tin. Không nhìn đến ánh mắt mọi người, bờ môi mỏng của Dương Phỉ hơi dương lên, khinh miệt cười nói. Tôi chính là như vậy, sao nào? Khó chịu sao? Kẻ si tình còn sợ người ta cười. Tĩnh San, quên đi, chúng ta đi tìm chỗ khác. Nữ sinh phía sau kéo kéo áo cô gái được gọi là Tĩnh San. Tĩnh San dậm chân giận dữ nói. Tiểu Tuyết, bị người ta nói khó nghe như vậy, cậu không tức giận sao? Dương Phỉ ăn sạch cơm, vươn tay liền bắt lấy bát mì Bạch Phong Dao còn chưa ăn đến một nửa, ăn một đũa to, không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tôi nói chính là sự thật, dám bám theo con trai còn sợ gì người khác thoá mạ, con mẹ nó ngay cả bữa cơm cũng muốn bò đến, Phong Dao tính tình tốt mới có thể nhẫn nại tiếp các người, nếu đổi thành tôi, đã sớm không kiên nhẫn đấm cho một đấm. Ba, anh, Tĩnh San tức giận muốn xông lên, Tiểu Tuyết phía sau lôi kéo nàng, nghẹn ngào nói. Quên đi Tĩnh San, chúng ta đi thôi. Tiểu Tuyết, Tĩnh San, coi như tôi cầu cậu được không? Bị mọi người chú mục cảm thấy mình cơ hồ đang ở giữa những ánh mắt cười nhạo, Tiểu Tuyết nan kham rơi nước mắt. Còn muốn cùng Dương Phỉ lý luận vài câu, đã thấy bạn tốt khóc sướt mướt, dù tức giận, Tĩnh San cũng không nói nổi, đành phải hung hăng chừng Dương Phỉ một cái, nói một câu. Anh nhớ đó, chà chà chân, tâm không cam lòng không muốn cùng Tiểu Tuyết rời đi. Dương Phỉ nhìn thân ảnh các nàng, dựng ngón giữa, mắng. Đồ con gái chết tiệt, tôi sẽ nhớ kỹ cô, lần sau còn dám nhạ lão tử tìm người thao chết cô. Bạch Phong Dao kéo cánh tay không có phong độ của Dương Phỉ xuống, không đồng ý nói. A Phỉ, phong độ chút đi, người ta dù sao cũng là con gái, phải chừa cho họ chút mặt mũi. Dương Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi đang thực hiện nam nữ bình đẳng, đối với nam ra sao thì đối với nữ như vậy, rất công bình. Bạch Phong Dao lắc đầu thở dài. Lọ ai công bình này của cậu không cần cũng được, tính tình thu liễm chút đi. Tính tôi chính là như vậy, có thể thu liễm tôi sẽ không gọi là Dương Phỉ. Cậu đó, Bạch Phong Dao đầu tiên là thở dài, sau đó lại cười lên, trêu ghẹo nói. Cũng đúng, tính cậu chính là như vậy, quên đi, như vậy cũng tốt, về sau nếu lại có người làm phiền, vậy kính nhờ cậu hỗ trợ nhiều hơn. Dương Phỉ tự tin ngạo mạn vung nắm đấm hắn thường xuyên rèn luyện sắc bén nói. Được, cứ giao cho tôi, ai không nghe lời, tôi liền trực tiếp thưởng cho một quyền, bảo đảm cậu từ nay về sau không có phiền não. Bạch Phong Dao cười nói. Vậy thì nhờ cậu, cứ yên tâm giao cho tôi là được. Gocchuyenaudio.com Nhìn chăm chú Dương Phỉ đang hưng phấn, trong mắt Bạch Phong Dao hiện lên một tia hào quang, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tiểu Dương, cậu đem cái này đến công trình số 3 bên kia dùm được không? Dùng cái khăn mặt bẩn đến nỗi từ màu trắng sắp biến thành màu xám trên cổ lau mồ hôi, Dương Phỉ nhìn mấy túi xi măng trên xe đẩy còn 5 bao. Được công trường số 3 phải không? Không thành vấn đề, tôi lập tức đưa qua cho anh. Ậm ừ một tiếng, Dương Phỉ lưu loát đẩy xe, không chút chắc trở xuyên qua đám công nhân. Xin lỗi, cho qua. Trong vài phút ngắn ngủi, Dương Phỉ liền đưa mấy bao xi măng đến công trường số 3, ông chú phụ trách nhận bao còn vỗ vỗ bờ vai hắn, khen hắn khí lực lớn, có năng lực chịu khổ tốt hơn lứa trẻ đương thời rất nhiều. Dương Phỉ ngượng ngùng chào chào tóc nói là do đánh nhau mà luyện được. Ông chú không hề cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cười ha ha vài tiếng, nói hắn tinh lực dư thừa, rất có tinh thần. Tiểu Dương, đốc công nói ở cửa bên kia có người tìm cậu. Một ông chú khác dùng bộ đàm hô to, phất phất tay với Dương Phỉ. Có người tìm tôi, sẽ không là tiểu tử Phong Dao kia đi. Dương Phỉ tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, bất quá vẫn lớn tiếng cảm ơn ông chú kia. Dương Phỉ vội vàng chạy đến cửa, vừa thấy người đến tìm hắn, có chút choáng váng. Là một cô gái, lại là một người không hề quen biết. Cô gái xa lạ kia, vừa thấy hắn lập tức cúi người 90 độ. Bạn học Dương, tôi đến là muốn giải thích với anh một việc. Giọng nàng run rẩy, tựa hồ cùng Dương Phỉ nói chuyện là phải chuẩn bị tư tưởng rất nhiều. Gọi hắn bạn học, lớp học có cô gái như vậy sao? Dương Phỉ nghi hoặc, nhưng vì hắn cùng bạn học hầu như không có giao tình, trừ bỏ Bạch Phong Dao, hắn thậm chí không nhớ rõ ai là bạn học của hắn. Cô là ai? Dương Phỉ không được tự nhiên, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề. Anh quả nhiên không nhớ rõ tôi. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khốn quẫn, nói. Tôi gọi là Trương Tuyết, hôm nay tôi cùng bằng hữu ở nhà ăn. Vừa nghe Trương Tuyết nhắc tới nhà ăn, Dương Phỉ liền vỗ tay nói. Nga, tôi nhớ ra rồi, là hai nhỏ mê trai. Khoanh tay trước ngực chọn mi nói. Sao đây, khó chịu việc tôi làm mất mặt các người ở nhà ăn, nên tìm người đến giáo huấn tôi. Vậy chờ một chút, cứ hẹn địa điểm, khi nào tôi làm xong công việc tôi nhất định phụng bồi, nếu tôi không tới hai chữ Dương Phỉ sẽ đảo ngược lại. Hắn nói ra ý đồ của Trương Tuyết mà mình tự nghĩ đến. Trương Tuyết vội vàng xua tay nói. Không, không phải, tôi chỉ muốn nói rõ với anh một chuyện, tuy rằng Tĩnh San khuyên tôi nên từ bỏ, nhưng là tôi hy vọng cho anh biết tâm tình tôi, bị anh cho rằng không biết xấu hổ cũng tốt. Tôi không nghĩ cứ bị anh hiểu lầm như vậy. Nàng bất an nắm chặt vạt áo, không phải đến gây chuyện. Dương Phỉ không kiên nhẫn nói. Giải thích, cô muốn nói rõ với tôi chuyện gì? Trên cơ bản, tôi cùng cô không quen. Tôi, anh, a, cô nói cái gì? Công trường ầm ĩ làm Dương Phỉ hoàn toàn không nghe rõ thanh âm yếu ớt của Trương Tuyết. Tôi, anh, lớn tiếng một chút, rất ồn, tôi nghe không rõ cô đang nói gì. Trương Tuyết cắn cắn môi dưới, hô khan cả giọng. Dương Phỉ, tôi thích anh, công trường ầm ĩ không một tiếng động. Dương Phỉ cũng ngẩn người, bị khí thế đột nhiên trào ra của Trương Tuyết làm hoảng sợ. Mặt Trương Tuyết đỏ đến sắp bốc khói, nhưng nàng bất chấp dù sao nếu đã nói, phải nói thật rành mạch. Góc chuyện audio.com Trương Tuyết nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại hô lớn. Dương Phỉ, người Trương Tuyết tôi thích là anh, không phải Bạch Phong Giao, tôi chỉ thích anh. Rất thích anh, thật sự rất thích anh. Trương Tuyết dùng tay áo lau đi dòng lệ trào ra khỏi hốc mắt miễn cưỡng cười cười. Chính là muốn làm sáng tỏ với anh chuyện này, tạm biệt. Nói xong, Trương Tuyết lại cúi người 90 độ, không quay đầu lại chạy đi. Dương Phỉ sững sờ nhìn bóng dáng Trương Tuyết chạy xa, khiếp sợ trong lòng khó thể bình phục. Lúc này, chỉ nghe vài công nhân sau lưng hắn hùa vô giúp vui. Tuổi trẻ thật tốt, xem ra Tiểu Dương rất được hoan nghênh, quả nhiên đẹp trai là nổi tiếng. Giới trẻ bây giờ thật lớn mật, thật ngạc nhiên, da mặt dày đến nỗi đạn cũng xuyên không thủng như Dương Phỉ lại đỏ mặt, tuy rằng một tay che mặt nhưng vẫn không giấu được gương mặt đỏ bừng của hắn. Trời ạ, cô gái kia có phải là đồ ngu ngốc hay không? Dương Phỉ lấy tay đè lên ngực người ngu ngốc hơn, có lẽ là chính mình đi. Tự nhiên bởi vì bị một cô gái ngu ngốc tỏ tình, tim liền đập nhanh không thể ngăn được. Trương Tuyết, một cái tên thật tục tằng, một đứa con gái ngu ngốc. 4. Tuy rằng Dương Phỉ học đại học công lập nhưng mấy năm gần đây, những chi phí phụ thu không ngừng gia tăng, vì vậy học phí một học kỳ và phí ký túc xá ở trường bọn họ ít nhất cũng phải tiêu tốn trên 3 vạn. Đối với gia đình mồ côi cha, mẹ Dương lại không có nghề nghiệp cố định như Dương Phỉ mà nói, thực là một lượng chi tiêu không nhỏ. 2 học kỳ lên tới 6 vạn học phí, rồi còn sinh hoạt phí từng tháng, cứ như vậy nhân lên, đó cũng là một con số không khả quan. Đối với người đã vất vả hơn nửa đời như mẹ Dương, Dương Phỉ thật không muốn bà lại vì chuyện tiền bạc mà lo lắng, vì tiết kiệm tiền, Dương Phỉ chấp nhận lời mời của Bạch Phong Giao, đến ở cùng hắn. Khi vừa vào đại học, ba Bạch Phong Giao ngại tiền nhiều quá không có chỗ chi, lại mua cho đứa con bảo bối của ông một nhà trọ hoàn toàn mới, rất gần trường, chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là tới. Nhà trọ gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, đối với một sinh viên mà nói xem như tương đương xa xỉ, cho nên Dương Phỉ cũng không khách khí, đáp ứng ngay lời mời của Bạch Phong Giao, đi ở nhà trọ miễn phí. Ở nhà Bạch Phong Giao, về chi phí ăn mặc ngủ nghỉ, Dương Phỉ cũng liền thuận lý thành chương. Coi như đương nhiên, tiêu xài của Bạch Phong Giao, còn tiền đi làm của hắn, hắn sẽ dành dụm để đóng học phí, hoặc ngẫu nhiên mua cái này cái nọ tiêu vặt giảm bớt gánh nặng cho mẹ Dương. Trương Tuyết, Dương Phỉ lấy khí thế cuồng phong tảo lá dụng, một giây cũng không ngừng đem thức ăn bỏ vào miệng mình. Đồ ăn Bạch Phong Giao làm, cho dù chỉ đơn giản là món trứng đánh đường, cũng đặc biệt ngon, độ chính vừa phải, mềm mại hoạt nộn, vừa ăn vào, cứ có cảm giác nó tan ngay trong miệng. Càng không cần nói đến điểm tâm, tay nghề nấu nướng dưới chính sách áp bách đàn bạo của Dương Phỉ, ngày tiến ngàn dặm quả thực có thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp. Ừ, tôi thật sự bị nàng hù dọa, nhìn không ra cô gái tùy tiện chớp mắt là rơi lệ như nàng, cư nhiên có lá gan lớn như vậy. Nhớ lại một màn trước cửa công trường, chiếc đũa của Dương Phỉ không tự chủ dừng lại giữa không trung, sắc mặt lại đỏ lên. Bạch Phong Giao hai tay, gờ vào nhau, ánh mắt nhu hòa nói. A Phỉ, cảm giác của cậu với nàng không tồi đi. Gì chứ, làm gì có. Góc chuyện audio.com, tôi chỉ là cảm thấy cô gái kia thật là ngu ngốc. Dưới ánh mắt của Bạch Phong Giao, Dương Phỉ lắp bắp nói, một chút độ tin cậy cũng không có. Bạch Phong Giao cười nói, còn cố phủ nhận, cổ của cậu cũng đỏ rồi. Dương Phỉ huy huy chiếc đũa cố gắng biện giải, là do thời tiết quá nóng. Bạch Phong Giao nhẹ nhàng cười nói, đã mùa thu cậu cũng thay áo tay dài, còn nói thời tiết quá nóng. Tôi nói nóng chính là nóng. Dương Phỉ vô lại nói, phải cậu nói đều đúng, là do thời tiết quá nóng, được chưa? Còn muốn ăn thêm một chén nữa không? Bạch Phong Giao nhìn bát cơm trống rỗng của Dương Phỉ. Đương nhiên muốn, Bạch Phong Giao cười tiếp nhận cái bát Dương Phỉ đưa qua, đứng dậy đi vào bếp xới cơm. Trương Tuyết Sao, Bạch Phong Dao thấp giọng thì thào, biểu tình ôn hòa biến mất, ngược lại ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, lúc này lộ ra biểu tình dữ tợn xưa nay khó gặp. Cô gái phiền toái, bất quá chỉ cần lập kịch bản, muốn giải quyết một cô gái phiền toái cũng không phải khó khăn quá lớn. Căn tin sinh viên vẫn ồn ào tiếng nói cười, Bạch Phong Dao khí chất xuất chúng, vẫn được vạn nhân chú mục. Nhiều người quan tâm, bất đồng là, động vật hung mãnh thường đi bên cạnh Vương Tử lại không thấy bóng dáng, điều này không khỏi làm những đồng bào nữ tính, hết mực mong chờ, nhưng khi các nàng vừa cố lấy dũng khí chuẩn bị tới gần, một nam sinh lại ngồi xuống vị trí cuối cùng còn trống bên cạnh Vương Tử, trong lòng đông đảo nữ sinh đều ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà hắn. Bạch Phong Dao, thật hiếm thấy cậu ở một mình nha. Bạch Phong Dao dừng đũa, lộ ra nụ cười lễ phép. Trưởng ban, là anh à, sinh viên bây giờ, chỉ cần bị tuyển làm cán bộ thì dù tên cán bộ kia không tình nguyện như thế nào đi nữa, tên của hắn cũng bị mọi người sảng khoái bầu cử. Ở đại học trưởng ban nói dễ nghe một chút là người được tòa ẩn bộ sinh viên trong ban tín nhiệm, nói khó nghe một chút chính là một tạp công miễn phí, mỗi kỳ sẽ giúp thầy cô làm một ít việc vặt trải qua kiếp sống làm việc cực nhọc. Mà vị trưởng ban bất hạnh bị trúng tuyển này từng cảm thán nói, đảm nhiệm chức vụ trưởng ban ở đại học là công việc không có tiền đồ nhất Đài Loan. Trưởng ban lắc đầu thở dài. Không phải trưởng ban đáng thương tôi đây thì là ai ai, rõ ràng hôm nay không có tiết tôi còn phải chạy tới trường, chỉ vì lấy một thông báo mỏng manh ở phòng giáo vụ thật là không đáng. Bạch Phong Dao cười nói, anh nên gọi điện thoại cho tôi có môn học tự chọn, có thể thuận tiện đến phòng giáo vụ lấy giúp anh. Trưởng ban nói, cảm ơn, dù sao tôi cũng đến rồi, không sao. Đúng rồi, gần đây rất ít thấy cậu và Dương Phỉ đi với nhau, các cậu không phải luôn như bóng với hình sao? Bạch Phong Dao cương lại một chút cười gượng nói, A Phỉ có bạn gái, là nữ sinh hệ báo chí, gọi là Trương Tuyết. Trương Tuyết, không biết, trưởng ban nghiêng đầu sang một bên, nhìn Bạch Phong Dao nói. Sao vậy, Dương Phỉ có bạn gái, hình như cậu không được vui. Tôi thực lo lắng, trưởng ban nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Bạch Phong Dao buông đôi đũa trong tay xuống, trên mặt hiện rõ lo lắng cùng khó xử. Tôi không biết phải nói với A Phỉ như thế nào, khó gặp được một người mình thích hắn vui vẻ như vậy, nhưng mà... Làm sao vậy, rất khó thấy Bạch Phong Dao lộ ra vẻ mặt này, trực giác trưởng ban cảm thấy việc này khẳng định rất lớn. Bạch Phong Dao chậm rãi nói, gocchuyenaudio.com, vào buổi hẹn hò đầu tiên của A Phỉ, hắn đã dẫn tôi theo, hắn nói hắn không biết phải nói gì với Trương Tuyết, hy vọng tôi có thể giúp hắn điều hòa không khí, tôi vốn không muốn đi, nhưng lại không lay chuyển được hắn. Nếu tôi không đi thì tốt rồi. Hắn áp trán vào hai bàn tay đang nắm chặt, trưởng ban không khỏi khẩn trương truy vấn. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Phong Dao nhăn chặt lông mày, môi động vài cái, rốt cuộc mới mở miệng nói. Trương Tuyết, thừa lúc A Phỉ không ở đó, nói nàng thích tôi, hy vọng tôi có thể hẹn hò với nàng. Trời à, trưởng ban rít một hơi, tức giận nói. Nói như vậy, người tên Trương Tuyết kia chỉ muốn lợi dụng A Phỉ để tiếp cận cậu. Bạch Phong Dao sắc mặt thống khổ nói. Tôi cự tuyệt nàng, mặc kệ A Phỉ nài nỉ như thế nào, tôi cũng không cùng hắn đi hẹn hò nữa, nhưng tôi sợ Trương Tuyết chưa hết hy vọng, nếu nàng thật sự thích A Phỉ, vậy thì tốt, nhưng tôi lại nhịn không được lo lắng. Trưởng ban chụp bàn, tức giận hô, cậu hẳn nên cùng Dương Phỉ nói rõ ràng mới được, cái loại con gái lợi dụng cảm tình người khác này thật đáng chết. Trưởng ban, xin nói nhỏ thôi, Bạch Phong Dao nhìn chung quanh, đôi mày nhăn càng chặt. Hắn lấy âm lượng cực thấp chần chờ nói. Tôi biết A Phỉ rất thích Trương Tuyết, khi Trương Tuyết tỏ tình hắn rất vui vẻ, hắn cảm thấy Trương Tuyết là một cô gái rất đặc biệt, ấn tượng đối với Trương Tuyết rất tốt. Cho nên tôi không thể nào nói với A Phỉ chuyện này. Tôi giúp cậu nói với hắn, trưởng ban nói xong đứng lên, Bạch Phong Dao vội vàng ngăn hắn lại. Trưởng ban, tôi nghĩ Trương Tuyết hẳn sẽ thích A Phỉ tuy rằng thoạt nhìn không dễ ở chung, nhưng chỉ cần là người hắn thích hắn sẽ đối với người kia rất tốt. Lâu dần, Trương Tuyết không chừng sẽ thích hắn. Trưởng ban phản đối, nói, cậu cứ nghĩ mọi việc thật tốt đẹp, nói không chừng cô ta sẽ không bỏ cuộc tiếp tục lợi dụng Dương Phỉ chờ thời cơ tiếp cận cậu. Bạch Phong Dao vẫn lắc lắc đầu ảm đạm nói, trưởng ban, A Phỉ là lần đầu quen bạn gái, tôi không muốn vì chuyện của tôi làm cho hắn không thoải mái. Chuyện này tôi chỉ là muốn tìm người tâm sự, xin anh đừng nói ra ngoài. Trưởng ban cả giận nói, cậu luôn rất thông minh, sao đụng phải chuyện của Dương Phỉ liền trở nên ngu ngốc như vậy? Theo đuổi loại con gái này, đối với cậu hay Dương Phỉ cũng không phải chuyện tốt. Trưởng ban, coi như tôi xin anh, ngữ khí Bạch Phong Dao đã gần như cầu xin. Bạch Phong Dao, thấy thế cơn tức trong lòng trưởng ban, muốn phát cũng phát không được. Trong cảm nhận của trưởng ban, Bạch Phong Giao luôn là một người bình tĩnh thong dong, vô luận gặp phải khó khăn gì, cũng có thể duy trì nụ cười ôn hòa, không chút hoang mang vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng lần này, dính dáng đến Dương Phỉ, Bạch Phong Giao liền rối loạn. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Phong Giao coi trọng người bằng hữu như Dương Phỉ đến cỡ nào. Thà rằng chính mình dễ dụa thống khổ cũng không muốn đem sự thật nói cho Dương Phỉ. Có một hảo bằng hữu vì hắn suy nghĩ như Bạch Phong Giao, Dương Phỉ may mắn cỡ nào. Cho nên, trưởng ban có tính chính nghĩa tuy miệng đáp ứng thỉnh cầu của Bạch Phong Giao, nhưng trong lòng đã có tính toán khác. 5. Lắc lư chất lỏng trong ly, Bạch Phong Giao bán nheo mắt giọng nói gần như đang ngâm thơ. Nói như thế nào nhỉ? Góc chuyện audio.com. Lúc cậu trăm phương ngàn kế làm cho con mồi bước vào cái bẫy mà cậu đã đặt sẵn, kết quả lại phát hiện không cần cậu phải làm gì con mồi kia cũng sẽ tự nhiên nhảy vào bẫy. Gặp loại tình huống này, thật không biết nên cười ha ha, hay là nên khóc mới tốt. Bartender đứng sau quầy bar vừa lau chiếc ly chân cao, vừa cười nói. Tự động đưa tới cửa, không phải bớt đi nhiều phiền toái sao? Bạch Phong Giao nhấp một ngụm rượu, nói. Vẫn cảm thấy rất mờ mịt, dùng não quá độ rất dễ có tóc bạc. Bạch Phong Giao cười nói. Vì người mình thích mà bạc đầu tôi vui vẻ chịu đựng. Bartender buông chiếc ly xuống, ngược lại giúp Bạch Phong Giao rót thêm rượu mới vào ly rượu sắp thấy đáy thủ pháp lưu loát tao nhã kết hợp ngũ quan thanh tú của hắn, làm cho người ta cảm thấy như đang nhìn một phong cảnh mê người. Như vậy, có tiện nói cho tôi biết lần này là ai đến quấy rầy thế giới ngọt ngào của ngài? Bạch Phong Giao sảng khoái trả lời. Một con chuột muốn chôm chìa, bartender lộ ra nụ cười thấu hiểu. Thì ra là thế, khó trách ngài lại sinh khí như vậy, ngay cả đám người kia cũng gọi ra. Tầm mắt hắn chuyển đến một góc trong quán, góc đó lúc này đang ngồi vài người, vung tay uống rượu vô cùng náo nhiệt. Cậu nói sai rồi, tôi cũng không quen họ, chỉ là trùng hợp cùng ở trong này uống rượu thôi. Bartender cười xin lỗi, tôi quả thật nói sai rồi, để tỏ vẻ xin lỗi, tôi xin tặng cho ngài một chút quà mọn. Bartender đưa cho Bạch Phong Giao một cái hộp nhỏ được gói rất tinh mỹ, chỉ lớn bằng bàn tay, trước khi đưa còn nhẹ giọng nói bên tai hắn. Theo yêu cầu của ngài, dược tính sẽ phát huy sau 30 phút, ngài nên cho vào rượu mạnh hoặc nước có ga. Còn loại thuốc này, sau khi thoa, trong một phút sẽ có tác dụng. Bạch Phong Giao gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đem món quà, bỏ vào túi cười nói. Ngại quá, để cậu phải tốn kém rồi. Tiếp tục trà lau ly rượu, hắn lắc đầu. Có gì đâu, để cảm tạ sự ủng hộ của khách hàng, ngẫu nhiên cũng phải tiêu phí một chút. Đầu tư thích hợp là vì lợi ích lâu dài. Ngài thật rất hiểu biết phương châm kinh doanh của tệ quán, làm cho khách nhân được hài lòng, đây mới là con đường kinh doanh lâu dài. Đối với điểm này, tôi rất tán thành. Đôi môi duyên dáng của Bạch Phong Giao gợi lên một đường cong, hắn giơ chén rượu cùng bartender nhìn nhau cười. Một gã nam từ tục tằng đã uống say khướt ngồi lên quầy bar, lớn tiếng nói. Cho tôi một ly Castuavis, ta không dành về rượu. Trên mặt bartender hiện lên nụ cười chuyên nghiệp gật đầu nói. Thỉnh ngài chờ một chút tôi lập tức pha chế cho ngài. Bạch Phong Giao ngừng lắc lư ly rượu trên tay, lẩm bẩm nói. Ở nhà tôi, gần đây xuất hiện một con chuột nhỏ rất phiền. Chuột thì đuổi đi là được rồi. Nếu thật sự phiền, cách thì cứ giết đi. Thỉnh thoảng lại nứt một tiếng, nam tử bộ dáng tục tằng nhìn như thần trí không rõ, trong mắt lại chớp động tinh quang. Bạch Phong Giao vẫn duy trì nụ cười đầy giáo dưỡng. Có chút khó khăn, người ở cùng tôi rất thích con chuột nhỏ kia. Cách nếu khó khăn như vậy, cách tôi sẽ giúp anh giết cách giết nó. Đó là một ý kiến hay. Bạch Phong Giao ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong ly, lạnh nhạt cười nói. Tôi sẽ liên lạc với anh, không thành vấn đề cách. Nam từ tục tằng cầm lấy ly rượu bartender đưa cho, lắc lư quay lại chỗ ngồi trong góc tiếp tục cùng bạn bè uống rượu. Bartender lại rót rượu vào ly cho Bạch Phong Giao. Góc chuyện audio.com. Có thể dưỡng một đám chó nghe lời thật là phúc khí lớn nhất của chủ nhân, khách nhân, ngài nghĩ sao? Muốn đem một đám chó lưu lạc dạy dỗ thành những con cún ngoan, cũng không phải chuyện dễ, tiền phải đủ nhiều, ân cũng phải cho, vất vả trong đó, không phải hai ba câu là có thể dễ dàng nói rõ. Bartender chọn mi nói, ít nhất thành công, không phải sao? Với kết quả này mà nói, những vất vả của chủ nhân đã chiếm được hồi báo, đây là một chuyện đáng khen. Bạch Phong Giao cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói. Cũng giống như quý quán, dùng cái giá hợp lý để đổi lấy nhiều thù lao, đây là tôn chỉ của tôi. Bartender phát ra tiếng cười không thể nghe thấy. Có thủ đạo ẩn thuần dưỡng vĩ đại cùng với quan niệm kinh doanh khôn khéo, khó trách quản lý của tệ quán lại hy vọng ngài có thể đến đây kinh doanh như vậy. Chuyện này hơi khó, Bạch Phong Giao cười khổ nói. Tôi là con một trong nhà, nếu không kế thừa gia nghiệp nói không chừng sẽ biến thành cách mạng gia đình. Huống chi, đối với công việc của gia phụ tôi cũng cảm thấy rất hứng thú. Quản lý biết việc này cho nên mới trốn trong nhà khóc 3 ngày 3 đêm, hắn rất muốn ngài kế nghiệp. Cá nhân tôi cho rằng, có người còn thích hợp kinh doanh quý quán hơn so với tôi. Bạch Phong Giao nhìn hắn, cười ám chỉ, sau đó buông ly rượu xuống. Không còn sớm, tôi phải về rồi. Nghe vậy, bartender lập tức đưa lên 2 tờ giấy. Đây là phí dụng đêm nay của ngài. Nụ cười của hắn có chút xảo trá. Khách nhân tôn quý, một chai whisky Dalmore 62 năm, giá này đã rất tiện nghi rồi. Cậu quả nhiên rất thích hợp tiếp nhận kinh doanh quý quán. Nhìn con số kinh người trên hóa đơn, Bạch Phong Giao không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ lấy ra thẻ tín dụng. 6. Đêm mùa thu thiếu đi oi bức mùa hạ, lại hơn vài phần lãnh khí mùa đông. Dương Phỉ là người sợ nóng, nhưng cũng rất sợ lạnh, vì vậy sau khi tan tầm về nhà, tắm rửa xong, hắn liền mặc áo dài tay, ngồi trong phòng khách. Dương Phỉ ngồi ở phòng khách đối với tiết mục biểu diễn cuối tuần trên TV hoàn toàn không chút hứng thú, cũng không định xem đĩa DVD Bạch Phong Giao mua về, hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đồng hồ, bất an chờ đợi. Gần đây bởi vì thường ở bên cạnh Trương Tuyết cho nên tuy rằng sống cùng một nhà, nhưng so với trước kia thời gian hắn và Bạch Phong Giao ở cạnh nhau có thể nói là ít đến đáng thương. Trương Tuyết thẹn thùng hướng nội, nhu thuận mềm mại, nhưng cũng thường xuyên làm ra những cử chỉ ngoài dự đoán mọi người, chiếm lấy toàn bộ tâm tư Dương Phỉ. Nếu cảm giác ngọt ngào tốt đẹp này gọi là tình yêu, Dương Phỉ rốt cục cũng hiểu được tại sao cả trai lẫn gái, hết người này đến người khác theo đuổi tình ái như vậy. Nhưng Dương Phỉ cũng cảm thấy bất an, nỗi bất an đó cũng đến từ chính Trương Tuyết. Dương Phỉ, mắt của cậu mù rồi hay sao mà không thấy? Nói tôi lừa cậu có lợi ích gì? Trưởng ban tức giận thét lớn, nếu không phải thấy Bạch Phong Giao vì chuyện của cậu mà phiền não như vậy, cậu bị lợi dụng đến chết tôi cũng không quản. Phong Giao, Dương Phỉ không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này. Bây giờ hồi tưởng lại, gần đây tuy rằng rất ít ở cùng Bạch Phong Giao, nhưng ngay cả Dương Phỉ cũng có thể cảm giác rõ Bạch Phong Giao tự hồ đang có chuyện phiền não, nụ cười ôn hòa quen thuộc cũng trở nên thật miễn cưỡng. Góc chuyện audio.com. Mỗi lần Dương Phỉ nói muốn đi hẹn hò với Trương Tuyết, Bạch Phong Giao luôn gọi hắn lại, bộ dáng muốn nói lại thôi, cho đến khi hắn tỏ ra không kiên nhẫn, Bạch Phong Giao mới miễn cưỡng cười nói hắn đi đường cẩn thận. Mình thật sự bị lừa sao? Nụ cười ngượng ngùng, lời tỏ tình của Tiểu Tuyết đối với hắn toàn bộ đều là dối trá sao? Tuy rằng không ngừng tự nhủ với bản thân là đừng hoài nghi, nhưng đối với lời nói của trưởng ban, Dương Phỉ lại ít nhiều tin tưởng nguyên nhân chính vì Bạch Phong Giao. Đu Ưng Phỉ tin Bạch Phong Giao sẽ không lừa hắn, ngay cả khi hắn giết người, Bạch Phong Giao cũng chỉ thở dài, nói hắn sau này phải sửa đổi tính tình liền. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không chùn bước. Giúp hắn xử lý thi thể Sở Lăng, thậm chí còn giúp hắn qua mặt cảnh sát. Phương thức Bạch Phong Giao đối đãi hắn cũng không vì chuyện của Sở Lăng mà thay đổi, ngược lại bản thân hắn gắt gao bám lấy Bạch Phong Giao. Tình yêu có ngọt ngào tốt đẹp như thế nào đi nữa, cũng không vượt qua hữu tình và thân tình giữa hắn và Bạch Phong Giao. Nếu chuyện trưởng ban nói là sự thật, dù lưu luyến Trương Tuyết kia như thế nào, Dương Phỉ cũng sẽ sảng khoái mà chia tay nàng. Không chỉ bất mãn vì bị lợi dụng, mà là trên thế giới này, ngoại trừ mẹ hắn, Bạch Phong Giao là người quan trọng nhất với hắn. Khách một tiếng, là thanh âm cánh cửa bị mở ra. Di, A Phỉ, cậu còn chưa ngủ à? Biểu tình Bạch Phong Giao xem ra có điểm kinh ngạc, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày nói. Gần rạng sáng rồi, không phải sáng mai cậu còn phải đến công trường sao? Ngủ không được, là mất ngủ sao? Bạch Phong Giao đi đến trước mặt Dương Phỉ cẩn thận nhìn gương mặt hắn, thở dài. Sắc mặt cậu không tốt, nếu ngủ không được tớ sẽ pha cho cậu một ly sữa nóng, uống sữa sẽ dễ ngủ hơn. Tôi không muốn uống sữa. Dương Phỉ ôm thắt lưng Bạch Phong Giao, chôn đầu trước bụng hắn, cọ qua cọ lại. Đối với hành động đột xuất của Dương Phỉ, Bạch Phong Giao chỉ sùng nịch xoa xoa tóc hắn, ôn nhu nói. Sao vậy, lại có ai chọc giận cậu sao? Phong Giao, Dương Phỉ buồn bã nói. Hôm nay trưởng ban tới tìm tôi nói. Thân thể Bạch Phong Giao khẽ run một chút. Vậy à, Bạch Phong Giao khom lưng, lấy tư thế có chút không tự nhiên ôm lại Dương Phỉ, ngữ khí hàm chứa nồng đậm đau thương, khó khăn nói. Thực xin lỗi, A Phỉ thực xin lỗi, đều là lỗi của tớ. 7. Dương Phỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, Phong Giao nhất định một mình khổ sở rất lâu đi. Mình sao có thể ngốc như vậy, còn phải đợi người khác nhắc nhở mới biết. Dương Phỉ dùng sức ôm chặt Bạch Phong Giao. Sao lại là cậu sai? Là tôi quá ngu ngốc, cũng là Trương Tuyết đóng kịch quá giỏi, tôi còn nghĩ ả thật sự thích tôi. Bạch Phong Giao nói, A Phỉ, nói không chừng nàng thật sự thích cậu, cậu hỏi rõ nàng rồi nói sau. Dương Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói, Hỏi rõ ràng, tôi sợ đến lúc đó ả Thế Thốt phủ nhận tìm một đống lý do đến thối thoát. Ả cũng thật thông minh, biết tìm tôi xuống tay, tôi thật sự bị ả lừa gạt. Hắn cắn chặt răng giống như để hà giận, còn ả kia tôi nhất định cho nàng đẹp mặt. A Phỉ, người ta là con gái. Bạch Phong Dao cười khổ, Dương Phỉ siết chặt tay giận dữ hét, con gái thì sao, dám đùa giỡn với tôi thì phải có tâm lý chuẩn bị, để thời gian mua quan tài trước đỡ phải đến lúc đó phiền toái. A Phỉ, Bạch Phong Dao nhăn mày, thoạt nhìn có điểm tức giận. Gocchuyenaudio.com, không cần như vậy, đừng lui tới với nàng nữa là tốt rồi, đừng khó xử nàng là một cô gái, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đối với nàng sẽ thương tổn rất lớn. Bạch Phong Dao ngừng một chút, nói tiếp, nếu cậu vẫn còn bực tức tìm tớ chút giận là được, nói thế nào đi nữa, nguyên nhân chuyện này cũng là vì tớ. Khí thế hùng hồn của Dương Phỉ nhất thời tiêu tán không thấy. Phong Dao, lọ ai con gái này cậu còn bảo vệ ả làm chi? Không đánh ả một chút cậu sẽ cam lòng sao? Không cam lòng cũng không còn cách nào. Bạch Phong Dao thở dài. A Phỉ, từ trước đến giờ, tớ luôn hy vọng cậu có thể thu liễm tính tình một chút, đừng so đo với Trương Tuyết nữa. Một người đàn ông tính tình phải rộng lượng, làm việc quá xúc động sẽ gây nhiều phiền toái, điểm này cậu hẳn là người rõ nhất. Dương Phỉ cúi đầu, Bạch Phong Dao vỗ nhẹ lưng Dương Phỉ áp trán lên trán hắn, ôn nhu nói. A Phỉ, nghe tớ, đừng gây chuyện nữa, không cần để ý đến Trương Tuyết, đừng làm tớ phải lo lắng cho cậu, được không? Tôi biết rồi, tôi đáp ứng cậu. Dương Phỉ không cam nguyện nói. Bạch Phong Dao lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tớ đi pha ly sữa nóng cho cậu, sau khi uống xong thì mau đi ngủ, làm việc ở công trường, không ngủ đủ giấc sẽ dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nga, tôi muốn cho thêm đường, nhưng không được quá ngọt đúng không? Dương Phỉ cười hắc hắc, Bạch Phong Dao nói một câu. Thật là chịu thua cậu. Xong, lại xoa xoa đầu hắn, mới xoay người vào bếp. Sau khi yên lặng nhìn Bạch Phong Dao bước vào bếp xong, Dương Phỉ cầm di động trên sofa, sắc mặt ngưng trọng bấm nhanh vài chữ. Trương Tuyết, tôi không muốn tiếp tục với cô nữa, chúng ta chia tay. Dương Phỉ, tuy rằng muốn trực tiếp gọi điện mắng to một chút, mặc kệ bây giờ là buổi tối hay là rạng sáng, nhưng Dương Phỉ không muốn Bạch Phong Dao lo lắng cho hắn cho nên lựa chọn phương pháp này. Ấn phím màu xanh gửi tin. Sau khi màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi thành công, Dương Phỉ liền lập tức tắt máy, tùy tiện vứt di động lên sofa. Dám can đảm đem Dương Phỉ hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, điều này làm cho Dương Phỉ cảm thấy mình bị nhục nhã nghiêm trọng, kỷ niệm ngọt ngào cùng Trương Tuyết tất cả đều tan thành mây khói, còn lại cũng chỉ là căm hận thật sâu. Sự tức giận khi bị lừa gạt với Dương Phỉ mà nói, cho dù chỉ nghe thấy thanh âm Trương Tuyết cũng làm cho hắn xúc động muốn chém ả thành 7-8 khối. Cách Trương.